Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Tam Dương Kiếm. Cùng thế hệ chi địch, cùng Lạc Bạch Thủy phân biệt sau khi Hứa Dương một lần nữa gọi ra Chu Tước Huyền Linh, mang theo Thái Ly đồng thời, hướng thiên leo lên nước Tây Phương bay đi. Dọc theo đường đi, Thái Ly kỳ kỳ khanh khách về phía Hứa Dương giảng thuật này 2-3 năm qua, nàng trải qua tất cả. Nghe được Thái Ly bởi vì không muốn lại kéo Hứa Dương chân sau, lựa chọn đi Thiên Hồ Động rèn luyện, đã trải qua hồ tổ huyễn cảnh thử thách sau khi, Hứa Dương không khỏi có chút cảm động. Hắn lặng yên nắm chặt Thái Ly tay nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, ta sau đó, nhất định không bỏ lại ngươi. Đây chính là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Thái Ly màu phấn hồng con mắt lặng lẽ híp lại. Lông bù xù hồ nhĩ cũng cúi xuống, dựa ở Hứa Dương lồng ngực, càng là ngủ thiếp đi. Hai người lại phi hành 4 ngày 4 đêm. Đối với bên trong đất trời huyền khí, đã có thể rõ ràng cảm nhận được không tầm thường chỗ. Càng là tiếp cận doanh châu Tây Thúy, trong thiên địa huyền khí cũng là càng ngày càng sao động. Hóa ra là thật sự, mỗi cái lục địa trong lúc đó, đều có huyền khí thủy triều, trở ngại tu huyền giả thông qua. Chấm ngoặc kép, Thái Ly lấy một tư thế thoải mái, nằm ngửa ở Hứa Dương trong lồng ngực, rồi cùng phi cầu nằm ở trong lòng nàng tư thế giống như đúc. Nơi này là Thiên Đăng Thượng Quốc Tây Bộ Hải Cương, đã không có nhân loại thành trí. Ở lục địa mép sách, lề sách, một lần biển động, đều có thể nuốt hết 10 triệu dặm thổ địa. Hứa Dương mỉm cười nói, Nhai Sơn ở nơi nào? Thái Ly tay đáp mái che nắng, chung quanh loạn ngắm, mau nhìn Hứa Dương, nơi đó có mấy điểm đen nhỏ, có phải là Nhai Sơn? Hứa Dương nghe vậy nhìn lại, nhưng nhíu mày, không, hình như là mấy cái tu huyền giả. Chấm ngoặc kép, nói chuyện trong lúc đó, mấy người kia tu huyền giả đã tiến lên đón, các ngươi là người nào? Đến từ nơi nào? Mấy cái này tu huyền giả đều rất trẻ trung, có điều 30 tuổi, so với Hứa Dương lớn hơn không được bao nhiêu. Cầm đầu thanh niên, đầu đội mào, một thân dây lụa đạo bào, còn điêu khắc ngũ hành bát quái đồ án, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Cái khác mấy cái thanh niên, cũng đều là ăn mặc hào hoa phú quý, anh khí bức nhân, tu vi của bọn họ, để Hứa Dương vô cùng kinh dị. Mỗi người, khí tức đều mạnh mẽ như hổ, ít nhất là huyền quân trung kỳ thực lực. Cầm đầu người thanh niên kia, càng là đạt tới huyền quân hậu kỳ, so với Hứa Dương còn cao hơn một cảnh giới. Ở doanh châu lâu như vậy, Hứa Dương đều không có gặp như thế thiên tài người cùng thế hệ vật. Dịch Hồng Đồ xem như là không sai, 30 tu sửa hàng năm thành huyền quân sơ kỳ, nhưng cùng mấy người này so ra, nhưng thua kém rất nhiều. Hứa Dương, đến từ Hải Vân Thượng Quốc. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Hải Vân Thượng Quốc, đó chính là doanh châu thổ dân. Cầm đầu thanh niên nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Các ngươi, nhưng là đến cưỡi độ ách thần chu. Tiểu Thiên Lộ ngọc bài có hay không? Lấy ra nhìn, Hứa Dương nhíu mày, từ tốn nói, cho dù có, tại sao phải cho người xem? Vậy chính là có. Cầm đầu thanh niên rất là hưng phấn, vẻ mặt âm lãnh địa cười nói, đợi thời gian dài như vậy, rốt cục bắt được một con cá lớn. Chính là A Vân Phi Ca, vừa mới qua đi cái kia, có huyền vương tột cùng cao thủ hộ vệ, không tốt ra tay. Có điều này một lại bất đồng, chỉ là huyền quân cảnh giới mà thôi, không hề áp lực. Bên cạnh mấy cái thanh niên đều trở nên hưng phấn, dồn dập nói rằng, doanh châu thổ dân, đem Tiểu Thiên Lộ ngọc bài giao ra đây đi. Thanh niên Vân Phi lặng lẽ cười lạnh nói, chúng ta ở đây cũng không nguyện giết nhiều người, chỉ vì ngọc bài mà tới. Nghe các người ngữ khí, không phải doanh châu người. Hứa Dương nheo mắt lại, các ngươi là người nào? Đến từ phương nào? Ít nói nhảm, một người thanh niên bùng nổ ra huyền lực khí tức, xòe tay lớn, che kín bầu trời, hướng về Hứa Dương bắt mà đến. Giao ra ngọc bài, miễn cho khỏi chết. muốn chết. Hứa Dương trong mắt lệ khí đại thịnh, hắn mũi chân mạnh mẽ điểm Chu Tước Huyền Linh, cả người như một con ưng chuẩn tấn công mà lên, một quyền cách không oanh kích, một móng một quyền, hai con to lớn huyền lực thể rắn trên không trung đụng nhau va, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, huyền lực gợn sóng tứ tán, bình địa quát nổi lên gió to. Hứa Dương cùng thanh niên kia, thân thể đều là khẽ run lên. Hứa Dương rất kinh ngạc, tuy rằng hắn không có triển khai hàng tam thế minh vương lá bài tẩy, nhưng ở thu được 71 khối phẫn nộ phù lục sau khi, thực lực lại có nâng lên, một loại cùng cảnh giới đối thủ, căn bản không khả năng cùng hắn gắng chống đỡ, mà người thanh niên này, cùng Hứa Dương đối đầu lại cân sức ngang tài, điều này có thể làm cho Hứa Dương không sợ hãi. Có điều, mấy tên thanh niên kia trên mặt, so với Hứa Dương càng thêm kinh ngạc, thật là lợi hại thổ dân. Vân Phi kêu lên, trên người hắn, 89/10, khẳng định có ngọc bài. Không muốn lưu thủ, giết hắn, đùng đùng đùng đùng ánh sáng tăng vọt. Vài tên thanh niên đều mặc lên chiến giáp, trong lúc nhất thời đủ loại ánh sáng lấp lóe. Hơi thở của bọn họ, lần thứ hai mạnh mẽ mấy phần, dồn dập ra tay, hướng về Hứa Dương oanh kích mà tới. Cầm đầu thanh niên Vân Phi, huyền quân cảnh giới, hắn tựa hồ khá là tự kiêu, không có tham dự đến vây công bên trong đi. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, sang sảng lang một tiếng kiếm reo, vô biên huyết quang phun ra mà ra, hóa thành cả ngày biển máu, đem những người kia tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thu được 71 khối phẫn nộ phù lục, Hứa Dương lần thứ hai triển khai chiêu kiếm này, huyết hải vô cương. Có một loại càng thêm lớn lao vĩ đại cảm giác, cái kia từng cái thanh niên, phảng phất thật sự rơi vào biển máu. Bất kể như thế nào dẫy dụa, đều thay đổi không được rơi vận mệnh. Từng luồng máu chi kiếm cương, liên tục làm hao mòn sức mạnh của bọn họ. Thổ dân lợi hại, Vân Phi ca cứu ta. Vân Phi cũng không thèm nhìn tới mấy người kia chìm vào biển máu đồng bạn, lạnh lùng đối với Hứa Dương nói rằng, xem ra, người thật sự có tài. Lần này tham dự tiểu thiên lộ chọn lựa, đích thật là cái kình địch. Hứa Dương chẳng muốn múa mép khua môi. Hắn huyết ẩm kiếm lần thứ hai vãn ra một đóa kiếm hoa. Biển máu bốc lên lên sóng lớn, đem Vân Phi cũng cuốn vào. Đáng ghét, người cho rằng ta cùng những tiểu gia tộc kia tạp ngư như thế sao? Vân Phi gầm hét lên, Tam Dương kiếm, phá cho ta. Từ Vân Phi sau lưng, một con dị thường rộng lớn vỏ kiếm bên trong, phần phật bay ra ba chuôi bảo kiếm. Mỗi một chuôi đều lưu chuyển dị thải, vẻ ngoài không tầm thường. Thiểu Dương kiếm ra, Húc Nhật Đông Thăng, Vân Phi kiếm quyết xúc động. Trong đó một thanh bảo kiếm, bỗng nhiên tuôn ra một đại đoàn nóng rực ánh sáng, như một đoàn mới lên chiều dương. Sinh cơ phồn thịnh, đem bốn phía biển máu dồn dập hóa đi. Trung Dương kiếm ra, tảo diệt ô trọc. Vân Phi kiếm quyết tái biến, lại một chuôi bảo kiếm bắn ra vô số đạo màu trắng lóa ánh sáng, như từng đạo thần kiếm đem biển máu ô uế gió cuốn mây tan bình thường càn quét. Tàn Dương kiếm ra, đoạn nhận vô huyết, đệ tam chuôi bảo kiếm ở Vân Phi kiếm quyết dưới sự chỉ dẫn, bỗng nhiên bạo phát tốc độ, như chớp giật bắn tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương sau lưng né qua hàng tam thế minh vương bóng mờ, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy đệ tam chuôi bảo kiếm, Tàn Dương kiếm. Vân Phi lạnh lẽo nở nụ cười. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên tra mở, theo này một đạo kiếm quyết sử dụng, Tàn Dương kiếm kiếm thể đột nhiên bên trong chia làm hai, sắc bén mũi kiếm hướng về Hứa Dương yết hầu kích đâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.